Chương 487, Chu gia trở về. Chương 487, Chu gia trở về từ kia, Chu gia ngay ở chỗ này phát triển, dừng lại lưu lại chính là hơn 200 năm. Trong lúc này Chu gia tu sĩ tại đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, tu vi được nhận được nhảy vọt tiến bộ, nhiều cái nguyên bản đã hãm vào bình cảnh gia tộc tu sĩ tu vi được nhận được to lớn đề thăng, chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ hiện trong gia tộc liền không dưới 4 cái, mà trong đó Chu Vân Tùng lại càng là một vị hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ. Này tu vi phóng tới thiên đô cũng là vô cùng tài giỏi rồi. Thế nhưng Thanh Khư nơi này dù sao cũng là một cái xa xôi chi địa, ra tài nguyên ra, cũng không thích hợp sinh tồn, cho nên lúc bắt đầu gia tộc tu sĩ đều có chút câu oán hận, nhưng đến hiện tại mở ra hảo gia tộc trụ sở lại khiến những người này không muốn buông tha cho, để cho Chu Vân Tùng rất là tức giận. Nơi này cho dù tốt, cuối cùng là muốn tan vỡ biến mất, không thừa dịp gia tộc thực lực bây giờ phóng đại, trở lại thiên đô chiếm giữ một chỗ nhỏ. Tương lai chẳng lẽ muốn cùng tiểu thế giới này đồng quy vu tận sao? Chỉ là loại ý nghĩ này cùng những con em gia tộc này nói không biết bao nhiêu lượt, thế nhưng chân chính có thể nghe được nội tâm đi được lại không có mấy người, để cho Chu Vân Tùng lại tức giận lại thở dài, nếu không phải hắn trong gia tộc địa vị cao thượng, muốn đem chuyện này quyết định hạ xuống, còn không nhất định phải tới khi nào nha. Chu gia tại Thanh Khư này hơn 200 năm trong cũng không riêng gì lấy quặng tu luyện, Chu Vân Tùng ở chỗ này cũng là đến chút kỳ ngộ. Ít nhất một phần tu luyện công pháp còn có một ít luyện khí cao thâm thủ đoạn, đều là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, không có những vật này với tư cách là nội tình, Chu gia cho dù có mấy người cao thủ, cũng không dám nói trở lại thiên đô là có thể để cho gia tộc phát triển. Trở lại gian phòng của mình, Chu Vân Tùng hàm chứa cảm khái nhìn nhìn trong phòng bài trí, khe khe thở dài, sau đó lóe lên thân liền ra gian phòng. Bọn họ tuy muốn đi, nhưng bên này cũng không phải liền không để lại người, chỉ là lưu lại nhân số vô cùng ít là được. Hơn nữa bên này hoàn cảnh càng ác liệt, lần này sau khi rời khỏi, lại trở về khả năng gần như không có, đối với ở mấy trăm năm địa phương, có chút lưu luyến cũng là nhân chi thường tình. Những cái kia lưu lại người không lâu sau về sau cũng sẽ rời đi. Ngày hôm sau, Chu Vân Tùng liền mang theo trong gia tộc tuyệt đại bộ phận đệ tử, bao gồm 3 cái hóa thần cảnh trưởng lão tổng cộng hơn ngàn người, bước lên trở về thiên đô đường xá. Lúc Chu Vân Tùng hắn xuất truyền tống trận, tiến nhập thiên đô, hô hấp đến đệ nhất miệng không khí. Hắn treo lấy tâm rốt cục hạ xuống. Ngoại trừ chính hắn, không ai có thể nhận thức loại kia gần hương tình e sợ cảm giác. Năm đó mang theo gần 110 người rời đi, hiện tại mang theo hơn 1.000 cái con em gia tộc trở về. Như thế nào coi như là áo gấm về nhà, chỉ là lại không biết hiện tại thiên đô đều có nhiều biến hóa, gia tộc ban đầu chỗ ở có còn hay không người. Năm đó vì giữ bí mật, sau khi rời khỏi, liền không còn có phái người đã trở lại, đảo mắt hơn 200 năm, cho dù là đối với tu sĩ mà nói. Cũng coi là không ngắn thời gian. Sau lưng Chu Vân Sơn, Chu Vân Hà còn có gia tộc đời thứ 2 kiệt xuất tu sĩ Chu Nguyên Khải đều mang theo cảm khái. Năm đó Chu Vân Tùng mang bọn họ lúc rời đi, trong gia tộc liền một cái động huyền cảnh hậu kỳ cũng không có, đảo mắt nhiều hơn 200 năm, 3 người bọn họ cũng đã là hóa thần cảnh tu sĩ. Ồ, đây không phải Chu Huynh sao? Nhiều năm không thấy, tu vi vậy mà lại là tiến nhanh, thật sự là thật đáng chúc mừng. A Chu Vân Tùng đang tại kia hồi ức gì gì đó thời điểm. Đống nhiên một thanh âm từ nơi không xa không trung truyền đến, quay đầu nhìn lại, nhất thời cũng không khỏi được kinh ngạc địa kêu ra tiếng tới. Đông cực đạo hữu ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông cực chân nhân tuy tu vi cao thâm, cũng là hóa thần cảnh tu vi, thế nhưng thời điểm này trên người cũng mang theo chút phong vẻ. Hiển nhiên cũng là mới vừa từ ngoại giới trở về. Khúc, việc này một lời khó nói hết, Chu Huynh nếu không phải gấp, chúng ta không ngại tìm một chỗ uống mấy chén, nhiều năm không thấy. Chu Huynh này tu vi để thăng tốc độ thật sự là làm cho người ta ao ước xác. Chu Vân Tùng cũng không chậm trễ, thống khoái mà nói, hảo, liền đi thiên đô tiên thị à, thật nhiều năm không có trở lại, không biết thiên đô tiên thị có hay không vẫn là như vậy náo nhiệt hơn nữa. Ta mới vừa từ bên ngoài trở lại, cũng đúng lúc đi nơi nào mua sắm một ít đồ vật. Nói xong, Chu Vân Tùng đối với sau lưng Chu Vân Sơn cùng Chu Vân Hà đệ mội 2 cái phân phó một tiếng, để cho bọn họ về nhà trước tộc, hắn cùng với hảo hữu đoàn tụ trẻ chén một phen. Chu Vân Tùng cùng Chu Vân Sơn tự nhiên sẽ không phản đối, có thể gặp được như vậy một cái người quen. Đối với bọn họ loại này hơn 200 năm tới cũng không có hảo người của trở lại mà nói chính là một kiện đại hảo sự, vừa vặn có thể rõ ràng một phen những năm nay thiên đô tình huống. Trên thực tế Chu Vân Tùng cũng đúng là có mục đích này, bất quá nhìn thấy nhiều năm trước hảo hữu, hắn cũng là chân chính cao hứng, có thể nói cũng coi là một kiện hỷ sự. Đông cực chân nhân đối với đi nơi nào đều không sao cả, hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi. Vô luận đi nơi nào cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Huống chi là gần trong gang tấc thiên đô tiên thị. Hai người đều là hóa thần cảnh, đông cực chân nhân những năm nay tu vi cũng là rất có tiến bộ, hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi cũng không so với Chu Vân Tùng thua kém ít nhiều, thậm chí còn càng thêm tinh thuần, đồng thời khí tức trên mơ hồ mang theo chút lăng lệ sát khí, hiển nhiên những cái này không ít có người chết dưới tay hắn. Hai người từ lúc hay là động huyền cảnh thời điểm đã quen biết, khi đó quan hệ cũng không quá thân mật, thế nhưng một lúc sau, lui tới số lần càng nhiều, quen thuộc, phần nhân tình này nghị tại thời gian lắng động, tự nhiên mà vậy liền thăng hoa. Lấy hai người độn nhanh chóng, chỉ chốc lát liền đi tới Thiên Đô Tiên Thị, tìm một nhà quán rượu. Chủ quán vô cùng có nhan sắc, Thiên Đô Tiên Thị bực này địa phương cho dù là quán rượu chạy nhà tiểu nhị cũng đều là tu sĩ, đối với nhìn người tự có một bộ biện pháp, không nói Đông Cực chân nhân cùng Chu Vân Tùng là tu vi gì, chính là cái kia phần khí độ liền không phải phổ thông tu sĩ có thể bắt chước được. Trưởng quỹ vừa nhìn hai cái vị này, lập tức liền tự mình gọi, đem hai người dẫn lên lầu, chẳng những an bài tốt nhất chỗ lịch sự, mà còn cứ gọi tới ca múa nhạc sĩ. Chu Vân Tùng đợi đến này trưởng quỹ rời đi, lúc này mới mở miệng xin hỏi. Đông Cực huynh, ngươi này một thân sát khí từ bên ngoài trở lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có cái gì cờ ơn nở giúp đỡ cư việc nói, tiểu đệ gia tộc mặc dù không có bao nhiêu năng lực, nhưng là có thể xuất một phần lực. Chu Vân Tùng tuy không tính là mọi người xuất thân, nhưng là không tính là cái gì tán tu, có thể nói ra lời này tới đã là vô cùng thành khẩn. Đông Cực chân nhân khoát tay một cái nói, một cái hảo hữu bị cửu nhân truy sát, chỉ là đợi ta đi đến thời điểm, người đã vẫn lạc, về sau ta theo manh mối, một đường giết đi qua, cuối cùng đem đối phương chém tận giết tuyệt, lúc này mới đuổi trở lại. Chu Vân Tùng nghe vậy gật đầu nói, nguyên lai như thế, tu luyện giới che mở dê tờ, sinh sinh tử tử cũng là chuyện thường xảy ra. Đông Cực huynh bớt đau buồn đi. Đông Cực chân nhân ha ha cười cười, hỏi, đừng chỉ nói ta những cái kia mất hứng. Sự tình, ngươi này từ nơi nào trở lại, năm đó một lần cuối cùng gặp ngươi vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ, hiện tại gần 200 năm liền hóa thần hậu kỳ, tất nhiên là rồi không nhỏ cơ tài năng tu luyện nhanh như vậy. Nhanh chóng Chu Vân Tùng cũng không giấu giếm, nói, tiểu đệ trước sớm được một phần cơ, phát hiện một chỗ sắp tan vỡ tiểu thế giới, bên trong tài nguyên coi như phong phú, thích thú dẫn dắt con em gia tộc di chuyển đi qua. Những năm gần đây tu vi cuối cùng có chỗ tiến bộ, nhưng trong này cuối cùng không phải là cố hương, cũng không thích hợp lâu dài cư trú, cho nên lúc này mới mang theo gia tộc lần nữa trở lại, liền định tại Thiên Đô đánh xuống một phần cơ nghiệp, đến để cho Đông Cực huynh chê cười một chỗ sắp tan vỡ tiểu thế giới. Chu huynh thật sự là thật lớn cơ, khó trách lâu như vậy không thấy ngươi. Đông Cực chân nhân kinh ngạc cực kỳ nói, một cái sắp tan vỡ tiểu thế giới tuy nhỏ cũng là một cái thế giới, sản xuất tài nguyên cũng không phải tại Thiên Đô chiếm một mảnh đất bàn có thể so sánh được. Đông Cực chân nhân trong nội tâm không ngừng hâm mộ. Bất quá nghĩ lại, mặc dù mình không có bực này cơ, thế nhưng này mười mấy năm qua, Thiên Đô biến hóa to lớn, cũng không phải Chu Vân Tùng có thể tưởng tượng. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ là rất có hùng tâm trang trí, lại có nào biết đâu hiện Thiên Đô tình thế. Trong lòng của hắn lấy nghĩ như vậy, chợt nghe được Chu Vân Tùng nghe ngóng lên Thiên Đô tình huống, không khỏi cười nói, nếu là 20 năm trước nghe được ngươi tin tức này, tiểu đệ ta nói cái gì cũng phải đánh một trận thu phong không thể, bất quá bây giờ ngược lại không cần. Nay mười mấy năm qua, Thiên Đô thay đổi bất ngờ, biến hóa to lớn, biến hóa cực nhanh, thật sự là làm cho người ta không kịp nhìn. Nói qua, cũng không đợi Chu Vân Tùng hỏi, hắn liền đem những năm gần đây chuyện trọng yếu chọn trọng điểm giảng thuật một chút, nhất là nhắc đến chính là ma vực xâm lấn cùng lục gia quật khởi. Chu Vân Tùng nghe được là trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải lời này là từ trước đến nay ổn trọng Đông Cực chân nhân trong miệng nói ra, hắn đều cho rằng đây là đầm rồng hang hổ. Ma vực xâm lấn thì cũng thôi, ma vực người từ trước đến nay tùy tiện bá đạo, mặc dù bản thổ không có việc gì, hướng ra phía ngoài khuyết trương cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Thế nhưng lục gian này ngắn ngủn mười mấy năm liền quật khởi đến bây giờ loại trình độ này, thật sự nhường một chút người kia lấy tin. Nhất là kia lục gia thiếu chủ. Đây tuyệt đối là tuân theo toàn bộ Thiên Đô khí vận mà sinh lịch thiên kỳ tài, bằng không làm sao có thể mười mấy năm liền từ ngắn ngủn luyện khí cảnh tu luyện tới bây giờ hóa thần cảnh. Bất quá bởi vậy, cũng cho hắn gia tăng lên không nhỏ áp lực. Tuy vô luận là tại nhà mình tu sĩ trước mặt vẫn là tại trước mặt Đông Cực chân nhân, hắn cũng không có biểu thị qua muốn đem gia tộc xây dựng như thế nào, nhưng trong lòng vẫn là ôm muốn trở thành Thiên Đô đệ bát đại thế gia ý nghĩ. Nhớ hắn dẫn dắt gia tộc bên ngoài vất vả dốc sức làm, đề thăng gia tộc thực lực, còn không phải là vì một ngày kia để cho gia tộc tại Thiên Đô có một cái hiển hách địa vị, nhưng bây giờ nhìn hiện giờ hôm nay đều tình thế, muốn trở thành đệ bát đại thế gia, thật sự là khó khăn nhiều. Bất quá nghĩ lại, có thể hay không trở thành bát đại thế gia, cuối cùng nhìn hay là thực lực, nếu như không có thực lực kia, đi tranh giành đệ bát đại thế gia đó chính là không biết lượng sức tự tìm đường chết. Nếu có thực lực kia, chỉ cần tranh thủ tổng có thể đạt tới mục đích. Mặc kệ được hay không được, chung quy thử một chút tài năng biết. Hiện tại Chu gia có 4 vị hóa thần tu sĩ không nói, Hơn nữa này hơn 200 năm, tại Thanh Khư tiểu thế giới bọn họ thế nhưng là tích lũy xa xỉ tài phú, vô luận là linh thảo linh dược hay là các loại khoáng thạch tài liệu, đều dị thường phong phú. Nếu như hiện tại Lục gia thế lực cường đại như vậy lấy ra một bộ phận linh thảo tới giao hảo Lục gia, dù cho đến lúc sau không giúp nhà mình, hẳn cũng sẽ không từ bên trong cản trở.